Hắn hy vọng cuộc chia ly này cũng chỉ là một cuộc chia ly bình thường và ngắn ngủi giữa các tân sinh khi vừa mới vào học viện Thanh Loan, cho nên hắn gần như đã trở lại là một thiếu niên ngây ngô như trước, thầm nói hai câu trên trong lòng mình. Cách chương.